làm cho Ngô Nam Bình kính sợ. Nhưng Ngô Nam Bình cũng không phải là loại người có thể dễ dàng lừa gạt. Đừng để đến lúc anh đánh mất cả bản thân. Đường Tuấn cảm thấy có chút nực cười. Từ đầu đến cuối, cô đều tỏ ra ưu tú. Vậy mà bây giờ lại thành lỗi của anh. Anh cười nhạt và nói, không phiền cô Lý tiêu hao tâm trí nữa. Khi nghe những lời nói đó, Lý Ngọc Mai càng tức giận hơn. Nói chuyện với Đường Tuấn giống như đấm đập vào bọt biển, khiến người ta muốn nổi điên lên. Nhưng cô phải duy trì phẩm chất tu dưỡng của một cô gái nhà giàu. Sắc mặt biến đổi một hồi, Lý Ngọc Mai cầm khăn giấy lau khóe miệng. Cô nói, tôi đã ăn no rồi. Nói xong đứng dậy chuẩn bị rời đi, thì Đường Tuấn chỉ vào mấy chục tờ tiền màu xanh trên mặt bàn mà nói, tiền của cô thì sao? Để lại cho anh tiêu đấy. Loại tiền không sạch sẽ này tôi không dám nhận đâu. Lý Ngọc Mai châm biếm một tiếng, rời đi không thèm quay đầu nhìn lại. Đường Tuấn nhìn bóng lưng xinh đẹp mà thở dài. Dường như Lý Ngọc Mai đã nhận định tiền của mình đến từ việc làm ăn phi pháp nào đó. Tuy nhiên, với lòng kiêu ngạo của Đường Tuấn, anh quá lười để giải thích chuyện này. Sau khi nhét mười mấy tờ tiền vào trong túi, Đường Tuấn do dự rồi bước lên tầng 2 của nhà hàng. Ban đầu, tầng 2 chỉ dành cho người của Ngô Nam Bình và một số cậu ấm hàng đầu trong thành phố Vinh, không mở cửa cho những người khác. Nhưng thấy dáng vẻ cung kính với Đường Tuấn của Ngô Nam Bình lúc nãy, người phục vụ không dám nói gì, đành để cho Đường Tuấn tự ý đi lên. Trên tầng 2 có rất nhiều chỗ trống, Đường Tuấn vừa bước lên liền thấy Ngô Nam Bình đã đợi sẵn ở đó. Anh biết được, tôi sẽ tìm anh sao? Đường Tuấn nhìn người đàn ông hơi mập này, vừa cười vừa hỏi. Ngô Nam Bình nở một nụ cười gượng gạo. Anh đột nhiên nhận ra Đường Tuấn vừa rồi, đầu óc có chút rối loạn, sau đó mới dần bình tĩnh lại, đồng thời hiểu ra một vài chuyện trong đó. Nếu như điều anh ta phỏng đoán là thật, vậy thì Đường Tuấn tất nhiên sẽ tìm đến anh. Bây giờ xem ra là anh đoán đúng rồi. Chỉ là không biết rằng nhận ra thân phận của Đường Tuấn tốt hay xấu. Cậu Đường. Ngô Nam Bình cung kính gọi một tiếng. Cậu Đường đã chết rồi, tôi là Đường Tuấn. Ánh mắt Đường Tuấn mang theo một loại sắc bén của đao kiếm, trên người toát ra sự lạnh lùng. Ngày đó, để thoát khỏi nhà họ Đường, dưới tay anh không biết đã dính bao nhiêu máu của sát thủ. Nếu như Ngô Nam Bình không thể đưa ra một câu trả lời khiến cho anh vừa lòng, vậy thì anh tuyệt đối có cách khiến cho Ngô Nam Bình chết một cách rất tự nhiên, nhìn không ra một chút dấu vết nào hết. Anh là một bác sĩ thông minh, đồng thời cũng là một sát nhân xuất sắc. Ngô Nam Bình bỗng chốc trở nên căng thẳng, lo sợ, không dám do dự đã nói ra việc tại sao hắn nhận ra Đường Tuấn. Mới nói được một vài lý do, quần áo của anh ta lại bị ướt sũng. Anh ta khẽ liếc nhìn Đường Tuấn, thiếu gia nhà họ Đường có vẻ hơi khác so với mấy năm trước. Hóa ra là như vậy sao? Sự lo lắng trong lòng Đường Tuấn được bớt đi phần nào. Anh nhìn Ngô Nam Bình và nói, thật ra cậu có thể gọi cho Đường Quang Hòa, tôi nghĩ ông ta sẽ có quyền lợi cho cậu. Điều này... Ngô Nam Bình lắp bắp nói, vẻ mặt lo lắng. Anh ta ban đầu thật sự có ý nghĩ này, nếu có thể ngồi được lên con thuyền lớn này của Đường Quang Hòa, tùy tiện moi một chút đồ từ tay ông ta cũng đủ để anh ta sống sung sướng cả đời. Nhưng mà Ngô Nam Bình là người thận trọng, không dám đánh cược. Không biết vì sao, anh ta luôn cảm thấy nếu lúc này anh ta thật sự báo cho Đường Quang Hòa, thì bây giờ anh ta không thể đứng ở đây được nữa. Vẻ mặt của Đường Tuấn đầy lạnh lùng, mở lòng bàn tay ra rồi nói, ăn đi. Trong tay anh là một viên thuốc màu đen. Trên mặt của Ngô Nam Bình thể hiện ra do dự, không biết có nên ăn hay không. Đường Tuấn dùng tay còn lại nắm lấy một ống thép to bằng cánh tay bên cạnh mình, dùng một lực nhẹ, ống thép lập tức bị biến dạng thành một quả cầu thép. Khi Ngô Nam Bình nhìn thấy điều này, anh ta không dám do dự, cầm viên thuốc màu đen lên, nuốt chửng một cái. Yên tâm đi, thuốc đó sẽ không làm cậu chết đâu. Nhưng nếu tôi phát hiện cậu có suy nghĩ khác, lúc đó đừng trách tôi khách sáo. Đường Tuấn lạnh lùng nói. Ngô Nam Bình vội vàng gật đầu. Nhà họ Đường được mệnh danh là quê hương của Y Thánh. Thuốc vừa rồi chắc chắn là loại thuốc có độc tính cao, có thể giết chết anh ta bất cứ lúc nào. Làm sao anh ta dám nghĩ đến những chuyện khác nữa? Chỉ là lý do tại sao viên thuốc có mùi đất. Ngô Nam Bình chép miệng, cảm thấy mùi vị của viên thuốc này thật độc lạ. Khi nhìn thấy cảnh này, Đường Tuấn cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Thứ mà anh ta đưa cho Ngô Nam Bình hoàn toàn không phải là thuốc nguy hiểm đến tính mạng gì hết, mà nó được nhào nặn từ đất. Anh ta vừa lấy ở chậu cây tầng dưới, vì vậy anh ta cảm thấy có mùi đất là chuyện bình thường. Về độc dược, từ xưa đến nay đều không có chia cho mọi người. Nhà họ Đường đương nhiên là có, nhưng Đường Tuấn vội vàng trốn khỏi nhà họ Đường, làm sao có thể mang theo những thứ đó. Làm xong việc này, Đường Tuấn chọn một chỗ trên tầng 2 ngồi xuống, gõ ngón tay lên bàn, nhìn vẻ mặt đau khổ của Ngô Nam Bình và nói: chuyện lúc nãy là do Tề Hưng bảo cậu làm đúng không? Lúc này Ngô Nam Bình đã hận thù Tề Hưng, hung hăng nói: đúng vậy đấy, anh ta nói là muốn làm cho cậu Đường mất mặt. Nếu như tôi biết sớm đó là cậu Đường, tôi sẽ không bao giờ dám làm chuyện này đâu. Tôi thậm chí sẽ không thèm nhìn anh ta. Tề Hưng là cái gì chứ? Anh ta còn không xứng rách dép cho cậu Đường kìa. Đừng có nịnh nọt tôi. Đường Tuấn cười mắng, trong mắt anh lóe lên một tia sáng. Con người anh cũng có giới hạn. Hơn nữa, Tề Hưng 5 lần 7 lượt tính kế anh. Cậu Đường, anh có cần tôi tìm người cảnh cáo tên chàng trai họ Tề kia không? Ngô Nam Bình do dự suy nghĩ hỏi Đường Tuấn. Đường Tuấn lắc đầu nói: chuyện này tạm thời cứ để đó đi. Tôi hỏi cậu, ai là người phụ trách thế lực ngầm ở thành phố Vinh vậy? Anh đã chuẩn bị gia nhập vào thành phố Vinh để làm rõ một vài chuyện, nắm chắc tất cả lực lượng có thể khống chế. Như vậy sau này mới có thể đối đầu với lão già Đường Quang Hòa. Ngô Nam Bình tỏ vẻ cảnh giác. Sau khi lên cầu thang không thấy ai, anh ta mới chậm rãi nói: ông ta tên là Trần Bá Phước. Nghe nói ông ta và Lý Quang Huy là bạn tốt với nhau. Sợ dĩ ông ta có thể ngồi ở vị trí đại ca trong bang Yên Thế là nhờ vào sự giúp đỡ của Lý Quang Huy. Hai người một đen một trắng, lúc này mới có thể nói chuyện với nhà họ Tề và nhà họ Diệp. Trần Bá Phước sao? Lý Quang Huy sao? Vẻ mặt của Đường Tuấn rất nghiêm túc. Không ngờ rằng lý lịch của Lý Quang Huy lại cứng đến vậy. Khó trách người khác lại gọi ông ta một nhân vật thích ngụy trang bản thân. Ngài Đường, ý anh là... Ngô Nam Bình thấy Đường Tuấn trầm ngâm không nhịn được, liền lên tiếng hỏi. Đừng hỏi cái gì không nên hỏi nữa. Đường Tuấn lạnh lùng nói. Vâng, vâng. Ngô Nam Bình gật đầu, vội vàng nói. Được rồi, chuyện này hôm nay đừng có nói lung tung. Cậu để lại cho tôi số điện thoại. Nếu như tôi có chuyện tìm cậu, tôi có thể gọi cho cậu. Đường Tuấn nói. Ngô Nam Bình vội vàng đọc số điện thoại cho anh. Sau khi lưu số điện thoại của Ngô Nam Bình, Đường Tuấn không muốn ở lại nữa mà rời khỏi nhà hàng bằng cửa sau. Đường Tuấn vừa rời đi, Ngô Nam Bình nằm lên sofa như một vũng bùn, thở dài thầm than bản thân mình thật thông minh. Nếu không, bây giờ cái mạng nhỏ này khó mà giữ được. Anh ta liếc nhìn cái ống thép bị Đường Tuấn bẻ cong mà cảm thấy lạnh cả sống lưng. Đây cũng là một cơ hội tốt. Nếu anh ta thực sự quay về nhà họ Đường, mình cũng có công thừa hưởng xứng đáng. Đến lúc đó, mấy đời hưởng cũng chẳng hết đâu. Trong đầu của Ngô Nam Bình toàn suy nghĩ gì đâu. Anh ta không còn nỗi buồn bị trúng độc, thậm chí coi đây là một cơ hội tốt. Lúc này điện thoại của Ngô Nam Bình vang lên. Có chuyện gì sao? Ngô Nam Bình nghiêm nghị nói. Ông chủ, cậu chủ Tề đang ở phòng đặt riêng đập phá mọi thứ. Nói rằng ông chủ lập tức cút sang đây gặp ngài ấy, cho ngài ấy một lời giải thích. Một giọng nói hoảng hốt phát ra từ đầu dây bên kia điện thoại. Sắc mặt của Ngô Nam Bình lập tức trở nên ảm đạm. Tôi biết rồi. Anh ta cũng là một người có sĩ diện. Bây giờ Tề Hưng thật sự đến tìm anh, chuyện này đối với anh không khác gì bị sỉ nhục. Nói xong liền cúp điện thoại. Cầm điện thoại trong tay, Ngô Nam Bình tức giận nói. Ngay cậu chủ nhà họ Đường cũng dám đắc tội, để xem cậu chủ Tề có thể nhảy nhót được bao lâu. Bây giờ mà còn không biết, thật là nực cười. Tôi sẽ cố nhịn anh một thời gian, đừng để rơi vào tay tôi nếu họ của anh là Tề. Tuy là nói như vậy, nhưng Ngô Nam Bình vẫn chỉnh sửa lại quần áo để chuẩn bị gặp cậu chủ Tề. Bây giờ anh ta không có khả năng để chọc tức nhà họ Tề. Đường Tuấn lái xe dừng lại ở cổng trường đại học thành phố Vinh và đi về phía ký túc xá. Trong lòng anh có rất nhiều suy nghĩ, cảm giác khủng hoảng đang đè nặng anh. Vốn tưởng rằng anh có thể cẩn thận che giấu thân phận của mình, nhưng Ngô Nam Bình vẫn nhận ra. Ngô Nam Bình đã biết chuyện thì khó có thể đảm bảo không có ai sẽ nhận ra anh. Anh không thể ngăn cản môn miệng của đám đông,